Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 170. Brenda lại nói tiếp. À, dĩ nhiên á, nếu ông không muốn bị mất chức á, thì vẫn còn một lựa chọn khác. Đó là nếu ông muốn, ông có thể tách riêng khu New Orleans này á, ra khỏi gia đình Gardino ở Kansas City để thành lập một gia đình mafia mới, tên là gia đình Ly Trương chẳng hạn. Nếu ông muốn như thế thì bây giờ ông là người có đủ điều kiện để làm việc đó. Và đây không phải là một ý kiến bậy. Ông sắp sửa có dịp tiếp xúc với tổng thống một nước như Colombia. Đây là một dịp tốt để cho ông tạo thêm dây cánh ở nước ngoài. Đối với dân buôn bạch phiến ở đây, Colombia là một mỏ vàng mà ai cũng mơ ước. Ai nắm được Colombia thì người đó nắm được đường dây cung cấp bạch phiến với số lượng hàng trăm ngàn tấn một năm phân phối đi khắp nơi trên thế giới. Ở ngoại quốc thì tạo thêm dây cánh ở quốc nội với tài bắn súng và đầu óc đầy mưu mẹo cùng quyền biến và hay được may mắn như ông. Tôi nghĩ tất cả các gia đình mafia rồi sẽ lần lượt quỳ dưới chân ông để xin ông chấp nhận họ. Cái luật đời xưa nay là thế. Kẻ nào nắm được túi tiền, kẻ nào giữ chìa khóa kho bạc là kẻ đó nắm được quyền lực trong tay. Một lần nữa, những lời nhận định của người đầy kinh nghiệm như Brenda lại làm cho tôi rớt vào một cái thế giới khác. Tư tưởng của một kẻ đã phụ FBI viết bài thẩm định quả là những tư tưởng độc đáo và chính xác. Tôi đã dùng hai bàn tay trắng và chút may mắn là chiếm trọn vẹn khu vực này chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Tất cả những thằng mafia này đều chịu đầu hàng tôi. Dĩ nhiên là tôi biết đang còn có nhiều đứa chưa chịu đầu hàng trong và đang âm mưu muốn làm cú kháng chiến, nhưng tôi biết từ từ tôi sẽ đưa chúng nó vào bẫy và bắt trọn ổ được. Còn việc nếu chúng nó không chịu thuần phục mình thì cứ tăng lương gấp đôi gấp ba, thì thằng nào chẳng vì tiền mà theo. Nhưng làm thế thì một cuộc chiến mới sẽ được bắt đầu. Đó là cuộc chiến giữa gia đình Mafia Lee và gia đình Gardino. Nghĩ tới đó tôi bất giác rùng mình và xua tay. Không. Tôi chỉ là một người Việt Nam tị nạn. Tôi không có tham vọng cao như thế đâu. Brenda cười nhẹ. Tôi đã đoán là ông sẽ nói như thế. Ông có thể cho tôi hỏi vì sao không? Tôi lắc đầu. Bởi vì tôi là một Việt Nam refugee. Tôi tị nạn cộng sản. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng có một người công dân lương thiện. Tất cả những gì cho tôi hoàn toàn không phải là do ý tôi muốn. Tôi bị lôi kéo một cách bất đắc dĩ vào cuộc chiến này. Phải, tôi bị kéo vào cũng như ngày xưa ở Việt Nam. Tôi là một người chống cộng sản, là một người công dân lớn lên trong lúc đất nước bị xâm lăng. Tôi không thể ngồi yên nhìn quân thù tàn phá quê hương tôi. Tôi bắt buộc phải tham gia, tôi bắt buộc phải cầm súng, tôi không thể làm khác hơn được, thế thôi. Và một khi tôi đã cầm súng thì tôi phải chiến đấu hết mình. Nhưng nếu tôi có một sự chọn lựa thì tôi không bao giờ muốn chọn cái nghề cầm súng hay nghề làm mafia này. Tôi không thích sự tàn bạo và giết chóc, nó đi ngược lại cái bản chất của con người tôi. Hồi còn nhỏ tôi đã từng ngồi yên nhiều giây phút đồng hồ để tiếc thương cho một con chim bị bạn bè làm bẫy mà giết chết. Tôi là một người yêu chuộng hòa bình. Mộng ước của đời tôi, nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói rằng tôi thích làm một người thợ máy, sáng tác. Sáng sáng, xách cái túi thức ăn đi làm, rồi chiều chiều trở về, có một người đàn bà dịu dàng như cô Linda đây đứng chờ tôi ở ngoài cổng với một đứa bé đang chơi trong sân nhà. Tôi nói tới đó đưa tay liếc nhìn Linh và thấy mặt nàng rạng rỡ hẳn lên. Nàng đưa mắt nhìn tôi đắm đuối. Brenda cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng có chứa đựng một cái gì đó mà tôi không hiểu và cũng không có thì giờ để đoán. Tôi nói tiếp. Tôi sẽ ôm vợ, hôn vợ tôi. Sẽ nói cho nàng nghe những điều nhọc nhằn hoặc những vui sướng của một ngày làm việc. Rồi chúng tôi sẽ mở cửa bước vào. Tôi sẽ thay quần áo tắm rửa ra ngồi ăn cơm. Ăn cơm xong chúng tôi sẽ coi TV, ngồi trên giường ngủ để chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Nói thiệt với cô, tôi mơ ước tương lai cuộc đời tôi chỉ có như thế mà thôi. Brenda cười. Đơn giản thiệt, Mr. Lee. Tôi không ngờ một con người ngoại hạng như ông lại mang trong đầu mình một hình ảnh bình thường như thế. Ông làm cho tôi thấy thèm muốn cuộc đời bình lặng của một người công chức. Ông thiệt là một very good Vietnamese refugee. Chính phủ Hoa Kỳ phải hãnh diện vì đã có công bảo bọc và đem sang Mỹ những người như ông. Là một người Mỹ, tôi cảm thấy hãnh diện lây. Tôi hỏi thật, vì lý do gì cô muốn tôi đứng ra thành lập một gia đình riêng, sống ngoài dòng pháp luật để chống lại gia đình Gardino? Brenda gật đầu trả lời tỉnh bơ. Con người mà, ai không có tham vọng, ai lại chẳng muốn mình được giàu có và hạnh phúc, có đúng thế không? Nếu không dám mạo hiểm thì làm sao mà thành công lớn được. Nhưng tôi nghĩ tôi không thể nào thay đổi quan niệm sống của ông được. Ông đã quyết định như thế, ông không muốn làm việc mà theo quan niệm của ông là làm phản. Không muốn tách rời lực lượng này ra khỏi sự thống trị của bố già Bruno. Nếu thế, và ông đã hỏi ý kiến tôi thì tôi phải nói là có một việc tôi khuyên ông cần phải làm liền. Đó là việc ông nên gọi về Kansas City để báo cáo về những gì xảy ra và xin chỉ thị của ông Bruno. Tôi nói ngay. À, cô nói đúng, để tôi gọi về Kansas City xin chỉ thị. Tôi bóc máy điện thoại gọi về Kansas City, vừa suy nghĩ về cái thế gió thổi mây bay của đời người. Mới đây chừng vài phút, tôi còn là một lãnh tụ của một băng trùm mafia. Bây giờ, nghe xong cú điện thoại này chắc chắn, ôm mền chiếu ra ngoài mà ngủ. Chuông reo vài tiếng thì có một giọng ngáy ngủ của một người đàn ông ở bên kia ống nghe. Alo, văn phòng địa ốc. Giọng nói tôi nghe không phải là của thằng Mark hay ông trùm Bruno. Tôi nói, tôi đây, tôi là Mr. Lee gọi từ New Orleans. Cho tôi nói chuyện với thằng Mark hay ông trùm được không? Chờ chút. Nó để tôi ở đầu dây một chút rồi trở lại nói, hey, ông già đang ngủ, không ai dám đánh thức ông ta vậy. Thằng Mark thì có công chuyện phải đi xa, Mr. Lee muốn nói gì để lại lời nhắn, tôi sẽ đưa cho ông trùm. Tôi nói, nhờ ông nói với ông trùm Bruno hay thằng Mark gọi lại cho tôi gấp ở cái số này. Tôi nhìn xuống cái số điện thoại viết ở trên nắp điện thoại và đọc cho nó rồi nói tiếp. À, chuyện này rất quan trọng. Ông phải nói ông trùm hoặc thằng Mark gọi cho tôi ở số này. Ông phải nhớ lấy, rất quan trọng. Tôi cúp máy cảm thấy mừng thầm trong lòng. Thành thật mà nói, quyền lực là một thứ mà ai cũng phải say mê. Và trên đời này quyền lực thường dính dáng tới hệ lụy và đau khổ, nhưng con người chẳng thà bị hệ lụy, bị đau khổ để được có quyền lực còn hơn là không có. Tôi là người và tôi nghĩ tôi không thoát khỏi trường hợp này được, dù rằng miệng tôi luôn luôn phủ nhận. Tôi nói với Brenda, ông trùm đang ngủ và thằng Mark không có ở nhà. Tôi để lại lời nhắn, bây giờ thì mình phải làm gì? Brenda cắm mỉm cười một nụ cười bí mật, làm như nàng đã đọc được sự sung sướng từ trong đáy lòng tôi. Nàng nói, như thế cũng tạm được. Ông đã làm những việc ông phải làm. Nếu có việc gì xảy ra thì không ai có thể trách ông được. Bây giờ cứ theo những gì ông nói lúc nãy thì mình cần phải nghĩ tới việc đón tiếp thằng S vì nó đã sắp sửa trở về. Nhưng trước khi lo chuyện thằng S, tôi nghĩ còn có một chuyện quan trọng khác nữa mà mình phải nghĩ tới. À, chuyện gì? Nói thật, đang lo là không biết bọn mafia ở đây có chịu theo ông hết không. Tôi thấy một bọn đầu trâu mặt ngựa như bọn này mà bỗng dưng trở cờ hết một lần để theo ông thì ông phải cẩn thận lắm mới được. Thường thường một việc gì xảy ra dễ dàng quá thường làm cho tôi e ngại. Tôi thấy chúng nó đầu hàng ông dễ dàng quá. Người ta nói tư tưởng lớn gặp nhau, quả thật đúng trong cái trường hợp này. Nàng suy nghĩ đúng như lời tôi nghĩ. Cái hay của nàng là tôi lớn lên trong khói lửa chiến tranh nên có nhiều kinh nghiệm, đọc bao nhiêu sách binh thư. Còn nàng, nàng không lớn lên trong khói lửa chiến tranh nhưng lại suy nghĩ thật là sắc bén. Nhưng nàng đã nói thế thì tôi muốn thử xem cái tài ứng biến của nàng như thế nào. Tôi nhìn nàng hỏi, theo cô thì tôi nên giải quyết chuyện này như thế nào? Brenda liếc nhìn tôi rồi cười nhẹ. Tôi nghĩ là ông đã có giải pháp cho chuyện này. Ông chỉ hỏi tôi như thế để xem thử tôi nói như thế nào thôi. Nhưng nếu là tôi thì ông sẽ cẩn thận và mở một cuộc điều tra. Tôi mỉm cười nhẹ và cảm thấy sung sướng trong lòng. Cái sung sướng của kẻ biết mình còn hơn người mà không thèm nói ra. Hóa ra đầu óc của Brenda dù có tâm lý trị liệu tới đâu thì cũng vẫn không được bằng cái đầu óc Việt Nam tị nạn này. Đúng hơn, về chuyện mô trước thì đầu óc của người Tây Phương không có thâm độc bằng người Việt Nam mình được. Tôi mới nói, tôi có một ý nghĩ hay hơn. Như thế nào? Tôi muốn tạo một cơ hội cho những thằng muốn làm phản hay những thằng không phục mình nổi lên chống lại mình. Mình tạo cơ hội cho chúng nó chống mình ở chỗ mình muốn, và ngay đúng hơn là mình muốn. Từ đó mình sẽ nhổ hết những cái loại cỏ xấu ra khỏi giường của mình. Brenda buộc miệng. Oh my God, Mr. Lee, tôi không ngờ cái đầu của ông lại làm việc một cách độc đáo như thế. Tôi không ngờ ông sẽ trở thành lãnh tụ của thế giới một ngày nào đó. Tôi cười nhẹ. Cô quá khen tôi. Tôi chẳng có tài gì cả. Tôi có kinh nghiệm chiến đấu với Cộng sản nhiều năm nên học được tất cả những cái trò ma chốt của chúng nó. Cái trò này bọn Lenin đã áp dụng năm 1917, được Cộng sản Nga rồi Cộng sản Tàu và hiện thời đang được Cộng sản Việt Nam áp dụng rất khéo léo. Tôi hy vọng đồng bào tôi ở trong nước đừng có dại dột nghe lời xú bậy của ai để tham gia kháng chiến, rồi cuối cùng đi vào tù hết. Tôi chỉ mong như thế. À, và ông đã cho người tổ chức một cuộc nổi loạn như thế? Tôi gật đầu. Brenda nhìn tôi lắc đầu. Cái lắc đầu có một kẻ muốn nói tôi sợ ông quá. Tôi hết ý kiến với ông rồi. Rồi nàng quay sang nhìn Linh nói. À, Linda, chị mới xuống đây chắc không thể nào biết hết được những gì xảy ra ở dưới này. Nếu tôi là chị thì tôi cứ bình thản, chắc không thắc mắc gì cả. Từ từ rồi chị sẽ hiểu hết mọi chuyện. Linh nhìn tôi không chớp mắt. À, em hiểu. Tôi quay sang Linh hỏi bằng tiếng Mỹ cho cả hai người cùng nghe. À, còn em, những chuyện gì xảy ra cho em kể từ ngày anh rời Kansas City? Linh ngơ ngác một chút rồi chau mày cúi mặt nhìn xuống để suy nghĩ. Thấy như thế thì Brenda liền nhìn tôi và nhẹ lắc cái đầu, ngụ ý bảo đừng nên hỏi những việc ở đó ngay bây giờ. Tôi đồng ý và nói ngay với Linh. À, thôi em ơi, bây giờ anh bận lắm. À, em quên chuyện đó đi, để anh giải quyết vài công việc quan trọng rồi mình nói chuyện với nhau cũng còn kịp mà. Tôi đứng lên cúi người xuống hôn nhẹ vào trán nàng. Kể từ giây phút này, anh không phải là kẻ chiến đấu cô đơn nữa. Cảm ơn em vô cùng. Tôi ngồi xuống trở lại nói với Brenda. Bây giờ, với một lực lượng hùng hậu như thế trong tay, tôi có thể làm được rất nhiều việc. Nhưng việc đầu tiên tôi muốn hỏi cô là cô có muốn tôi cho trực thăng đưa cô và Lên trở về nghỉ ngơi không? Brenda lắc đầu. Ông phải biết rằng tôi muốn theo ông là được, là muốn được cuộc đời tôi nó đỡ nhàm chán, tẻ nhạt. Và đi theo ông thì quả thật nó hết nhàm chán liền. Không ai còn có thể nhàm chán được khi mình xém chút nữa bị cọp ăn thịt. Vì thế câu trả lời là tôi muốn ở lại để làm việc với ông. Nhưng vấn đề ở đây là tôi không biết Linda có chịu nổi không. Nàng vừa nói tới đó thì Linh chen vào. À, phần Linh, anh cho Linh về lại Kansas City. Tôi giật mình, nếu Linh về lại Kansas City thì chắc tôi cũng cuốn gói về theo. Tôi không thể sống thiếu Linh được, nhưng trong trường hợp này tôi thông cảm với nàng, không thể ép nàng được tôi mới nói. Em muốn về lại Kansas City cũng là chuyện dễ hiểu, anh chỉ sợ rằng em mới bệnh vừa dậy, chưa đủ sức để đi một mình. Tôi quay sang nhìn Brenda để hỏi ý kiến. À, cô Brenda, cô nghĩ sao nếu để Linh về ngay bây giờ? Tôi sợ nàng bị bệnh mới dậy sẽ không đủ sức. Cô là người có bằng cấp, cô làm giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu, cô chuyên trị mấy người này, xin cô cho ý kiến. Vừa nói tôi vừa đưa mắt nháy nhó, cố làm dấu cho nàng biết đừng để cho Linh đi về, nhưng Brenda đã trả lời một câu làm tôi chưng hửng. Không không, hoàn toàn ngược lại là khác. Những người mới bệnh dậy như Linda thì nên cần phải tự lập, phải sống một mình, đi đứng một mình thì mới có thể làm quen được với cuộc sống mới. Tôi không hiểu tại sao Brenda nói như thế, tôi thấy điếng người mà không nói được. Một lần nữa, ý tưởng bỏ hết mọi chuyện ở đây để đi theo Linh trở về ám ảnh lấy tôi. Brenda nói xong, nàng quay nhìn Linh và nói. Hơn nữa, sau những biến cố và tai nạn xảy ra cho chị, tôi nghĩ cách tốt nhất là chị cần có một chỗ ăn bình để tịnh dưỡng. Chỗ này là chỗ máu lửa rùng rợn và rất nguy hiểm. Tôi sợ chị chưa đủ sức mạnh tinh thần để đối phó với những giờ phút đầy nguy hiểm sắp tới đây. Không biết chị có biết không chứ, một cuộc chiến tranh đẫm máu vừa mới bắt đầu. Những ngày sắp tới là những ngày quyết liệt vô cùng. Nếu chị muốn đi khỏi nơi đây tôi sẽ... Brenda nói tới đó thì Linh bỗng lắc đầu, nói một câu làm tôi nghe xong muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng. À, tôi thay đổi ý kiến, tôi không muốn đi nữa. Tôi nghĩ tôi cũng thích ở lại đây để làm việc với Mr. Lee. Thật thế, tôi muốn hú lên một tiếng vì mừng rỡ. Tôi không hiểu gì lý do gì Linh lại quyết định thay đổi ý kiến đột ngột như thế. Thốt nhiên tôi cảm thấy muốn làm một anh hùng dỗm, liền nói. Thôi em, nếu em cảm thấy muốn trở về thì cứ việc trở về đi. Đừng ở lại đây làm chi, chỗ này không phải. Nhắc lại là tôi đang nói với Brenda bằng tiếng Mỹ. Cái câu chỗ này không phải nghĩa là this place is not. Tôi vừa mới nói tới đó thì Linh đã cắt ngang tôi bằng tiếng Việt. Anh Trường, anh câm họng lại đi. Tôi chưng hửng và cảm thấy sung sướng vô cùng. Phải ở đất Mỹ, phải ở giữa người Mỹ, phải ăn cơm Mỹ, phải sống trong cô đơn giữa một rừng người Mỹ thì mới thấy cái câu câm họng lại. Một câu nói thật là dễ thương, dễ mến và bất tịnh. Trời đất, hồi ấy nếu ai có hỏi tôi trong ngôn ngữ Việt Nam câu nào nói dễ thương nhất thì tôi phải nói cái câu câm họng lại là một câu nói dễ thương nhất. Tôi liền câm họng lại như lời Linh nói. Tôi chưa biết nói gì thì Brenda đã nhún vai nói. À, không sao, nếu chị ở đây được để giúp vui với cho Mr. Lee thì thật là một điều tốt. Mr. Lee đang cần những một giải trí này. Brenda nói bằng một giọng hơi chua chát và cái chữ giúp vui mà nàng dùng nghĩa là entertain, có nghĩa hơi miệt thị. Mặt Linh bỗng trở nên lạnh như tiền. Nàng nhìn Brenda nói, à cảm ơn cô, tôi ở lại. Không biết có giúp vui được cho Mr. Lee không? Nhưng tôi biết một điều là tôi có thể giúp vui cho Mr. Lee khỏi được giải trí nhiều quá. Brenda nhún vai, có vẻ không vừa ý, nhưng không nói gì. Linh ngừng nói một chút, quay nhìn tôi rồi quay sang nhìn Brenda. Nàng lại cất giọng tuy nhẹ nhàng nhưng cương quyết vô cùng. À, có lẽ chị quên một điều khác là tôi không xuống đây để tìm Mr. Lee để giải trí. Tôi mang một thông điệp quan trọng vô cùng của bố già Bruno xuống đây cho Mr. Lee. Tôi xin cảm ơn chị đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi nghĩ tôi có thể tồn tại được. Tôi muốn ở bên cạnh Mr. Lee trong những giờ phút sắp tới này. Nghe Linh nói tới đó thì tôi có một quyết định ngay trong đầu. Tôi không cần biết rằng Brenda muốn tống cổ Linh đi vì một ẩn ý gì đó mà tôi không có thì giờ để tìm hiểu lúc này. Nhưng tôi biết chắc một điều là cứ ăn qua nó lại cái kiểu này thì chẳng bao lâu sẽ có đại chiến xảy ra ở đây giữa hai người đàn bà. Chuyện này là chuyện tôi không hề muốn xảy ra, nguy hiểm vô cùng. Tôi phải xì tóp hai người đàn bà này lại, không thể để tình hình đi quá trớn một cách quá khỏi tầm tay mình được, tôi mới nói. Brenda, như tôi đã nói lúc nãy, chuyện cô muốn ở lại đây để làm việc với tôi là một chuyện rất tốt. Tôi đang cần một người phụ tá tinh cẩn và khéo léo như cô. Cô sẽ giúp tôi được rất nhiều chuyện. Còn về Linda thì tôi nghĩ nàng cũng có thể ở lại đây được luôn. Tôi biết cô lo lắng cho sức khỏe của nàng, nhưng nếu bây giờ để nàng về nhà nằm một mình thì càng có thể nguy hiểm hơn cho sức khỏe của nàng. Cái chuyện mà tôi lo nhất là chuyện an ninh cho nàng. Nàng ở bên chúng ta thì ít nhất là chúng ta khỏi phải lo về chuyện đó cho nàng. Rồi tôi quay sang Linh nói tiếp. Em ở đây với anh cũng được, nhưng em phải hứa với anh một điều. Một lần nữa tôi chưa biết nói hết câu thì Linh đã chặn họng tôi. Thế là em không được ghen với Brenda? Bây giờ thì tôi mới giật mình thực sự. Tôi đưa mắt liếc nhìn Brenda, nhưng Brenda lại mỉm cười nhẹ. Tôi thật không hiểu được ý nghĩa của nụ cười này của nàng. Nàng đang bực mình hay đang thích thú? Ngay lúc ấy tôi biết ngay là mình vừa gặp phải một chuyện mà nói theo kiểu Mỹ, một cái nhức đầu mới. A new headache. Tôi lắc đầu, cái lắc đầu mấy cái. Chuyện nhức đầu là chuyện mà tôi không cần trong lúc này tôi mới nói. Linh, Brenda, dạ anh đâu có gì mà phải sợ em ghen. Tụi anh làm việc với nhau đã khá lâu, đâu có gì xảy ra giữa hai người đâu. Tôi nói như thế và biết đó là một chuyện thật. Giữa tôi và Brenda hoàn toàn không có gì xảy ra với nhau. Nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy hơi thẹn thẹn trong lòng. Tôi thẹn thẹn trong lòng là vì tôi biết rõ nếu tìm được một cơ hội thì tôi và Brenda đã ngủ với nhau từ lâu rồi. Đúng hơn, tôi đã nhiều lần muốn và có ý muốn làm tình với Brenda. Nhưng lần nào cũng vậy, hãy sắp sửa động phòng thì có chuyện xảy ra ngăn cản. Linh nói ngay, chính vì thế cho nên em mới nói rằng em không có ghen để cho anh và Brenda khỏi phải lo. Tôi cứng họng, đàn bà có một cách nói chuyện khó hiểu và đâm họng thật. Trong trường hợp này tôi chẳng còn biết làm gì hơn là giữ thái độ im lặng, coi chuyện đó như là một chuyện không quan trọng gì cả. Kinh nghiệm cho tôi biết trong những trường hợp như thế này, nếu mình cứ phớt tỉnh, coi nó là chuyện không quan trọng thì nó sẽ trở thành không quan trọng. Tôi nhìn nàng và trả lời thật tỉnh bơ, coi như mấy câu nói móc của nàng không hề có. Ê, không có phải chuyện đó. Chuyện anh muốn nói với em, hứa là em phải nghe lời anh trong mọi trường hợp. Em biết rằng anh thương em vô cùng, có thể nói em là người anh yêu thương nhất trên cuộc đời này. Nhưng bây giờ chúng ta đang sống trong một giai đoạn rất là nguy hiểm. Đúng như Brenda nói, nếu em có thể nghe lời thì ở lại, còn không, anh sẽ cho em về lại Kansas City trên chuyến bay sớm nhất. Linh gật đầu nhìn tôi bằng một cặp mắt ngoan ngoãn, lạ lùng. Em sẽ làm được chuyện đó. Rồi nàng nhìn tôi trân trân, đôi mắt buồn vời vợi, buồn náo nệ. Cặp mắt buồn phiền của nàng làm tôi chấn động và bắt buộc phải suy nghĩ. Tôi tự hỏi rằng kể từ lần cuối cùng chúng tôi chia tay nhau, những chuyện gì đã xảy ra cho nàng? Không biết nàng còn bị chồng hành hạ, nàng còn làm việc ở chỗ tiệm cởi chuồng, hoặc gia đình Gardino đã làm gì nàng? Một khi ông trùm Bono đã gửi nàng xuống đây thì chắc chắn nàng phải có dính líu gì tới chúng nó. Hơn nữa sau khi trải qua một cơn chấn động đến độ bộ thần kinh phải lên cơn sốt như lời Brenda nói, chuyện gì đã xảy ra cho nàng? Nàng còn yêu tôi hay không? Hay vì sợ quá nàng đã hết yêu tôi rồi? Tôi hỏi. em vẫn còn yêu anh. Hỏi xong, tôi mới giật mình vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tôi đã hỏi nàng bằng tiếng Việt. Tôi không hiểu tại sao tôi lại hỏi nàng bằng tiếng Việt. Tôi nghĩ có lẽ đây là phản ứng tự nhiên. Chuyện thứ hai là câu hỏi không có liên quan gì với vấn đề chúng tôi đang bàn tới. Tôi muốn hốt lại những gì vừa mới nhưng không còn kịp nữa. Linh đã nhẹ nhàng gật đầu, nàng chớp mắt thật mau và sau cái chớp mắt, cặp mắt nàng đang từ buồn phiền bỗng trở nên thật ướt át và cứ tiếp tục nhìn lấy tôi trân trối như một nhìn một thứ bóp vật. Dĩ nhiên là tôi phải nhận cái luồng điện này và cảm thấy sung sướng vô cùng. Đời tôi đi giang hồ từ lúc còn nhỏ rồi đi lính, rồi sang Mỹ, ít khi nào tôi lại được người đàn bà nhìn mình đắm đuối như thế này. Bất chợt, không hiểu sao tôi đưa mắt liếc nhìn Brenda và thấy nàng cũng nhìn tôi bằng một cặp mắt gần gần như thế, cũng ướt át, cũng tình tứ như cặp mắt của Linh. Nhìn như thế thì tôi đang sung sướng bỗng đâm ra giật mình. Có lý nào cô nàng tóc vàng vú lớn này lại mê mình không nhỉ? Tôi không biết, nhưng không hiểu sao cứ một lần nói chuyện với nàng là tôi lại thấy muốn làm tình với nàng, và nàng hình như cũng muốn làm tình với tôi. Tôi luôn luôn nghĩ rằng nàng đã muốn làm tình với tôi ngay từ buổi đầu tiên khi gặp nhau ở nhà Thụy và sau khi Thụy bị giết chết, nhưng vì một lý do nào đó không thể cắt nghĩa được, việc chúng tôi muốn làm luôn luôn bị cắt đứt nửa chừng. Mấy ngày qua tôi bận rộn và dính líu tới hàng trăm thứ chuyện nên quên rằng chuyện ướt át đi mãi đến bây giờ. Phải, bây giờ dù rằng tôi cũng còn rất nhiều chuyện làm, nhưng ít nhất tôi đã cứu được Linh và Brenda ra khỏi hang cọp, và kể từ giờ phút này, cuộc chiến của tôi đã bước vào một giai đoạn mới. Chuyện này rất quan trọng, cái giai đoạn này là giai đoạn tôi không còn phải chiến đấu cô đơn một mình và dưới tư cách một thằng tị nạn da vàng nữa. Kể từ nay tôi sẽ chiến đấu dưới tư cách là một lãnh tụ của một gia đình mafia có thế lực đứng vào hàng nhất nhì ở đây. Có lẽ là nhờ thế nên tôi mới thấy tâm thần bình tĩnh và trầm lặng trở lại. Và con người tôi khi tâm thần được bình tĩnh trở lại thì còn lẫn lòng lại nổi lên. Tôi nhớ suốt mấy ngày qua tôi không hề nghĩ đến chuyện này. Đang còn suy nghĩ như thế thì bỗng dưng một câu nói của Brenda kéo tôi trở về thực tại. À, từ này về sau khi nói chuyện với nhau á, xin quý vị dùng tiếng Việt cho tôi xin quý vị dùng tiếng Việt cho tôi hiểu với. Cái câu này sao lạ thế? Quý vị nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu là không công bằng. Xin mở ngoặc, cái câu này có lẽ là từ này về sau á, khi nói chuyện với nhau xin quý vị đừng có dùng tiếng Việt. Quý vị nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu là không có công bằng. Tưởng cũng cần nói thêm ở đây, người Việt Nam mình hay có cái tật là hay nếu cần thì sẵn sàng sổ tiếng Việt với nhau giữa sự hiện diện của người ngoại quốc. Đây là một chuyện rất thiếu lịch sự và mình hay quên. Tôi nhớ hồi còn nhỏ ở Việt Nam, tôi đã nhiều lần cảm thấy khó chịu khi nghe hai người Tàu dùng tiếng Tàu nói chuyện với nhau ngay trước mặt mình. Tôi đã vô tình sổ một câu tiếng Việt, mà việc này làm cho Brenda khó chịu cũng phải. Tôi quay sang nhìn nàng và nói, "Hey, chúng tôi xin lỗi cô vì đã nói như thế. Từ nay chúng tôi sẽ dùng tiếng Mỹ để nói chuyện với nhau." Linh cũng quay nhìn Brenda, nhưng câu nói của nàng thì độc đáo hơn của tôi. Nàng nói, "À, tôi cũng xin lỗi chị. Chị có cần tôi dịch ra tiếng Mỹ những gì anh ấy vừa nói với tôi không? Tôi sẵn sàng." Quả thật tôi không muốn Brenda nghe tôi nói chuyện yêu đương chút nào. Giữa chốn hòn tên mũi đạn này, trong lúc mọi người đang bao nhiêu chuyện phải lo, bao nhiêu vấn đề cần giải quyết mà tôi lại mở miệng ra hỏi Linh rằng em vẫn yêu anh, thấy nó ngượng ngùng quá. Tôi không muốn chút nào, nhưng Brenda xua tay cười nhẹ. "Cảm ơn, chẳng cần. Tôi hiểu ông ấy hỏi gì rồi, dù tôi không hề biết một chút tiếng Việt." Tôi ngạc nhiên hỏi lại, "Tôi hỏi gì?" Brenda lắc đầu cười, quay nhìn đi chỗ khác, tránh cái nhìn soi mói của tôi và Linh đến cùng một lần. Nàng nói, "Ông hỏi Linda rằng nàng còn yêu ông không?" Và dĩ nhiên Linda phải vô cùng sung sướng mà gật đầu. Bây giờ thì tôi ngạc nhiên sự thật, tôi không ngờ Brenda là một người không hiểu một chút ít tiếng Việt mà lại hiểu rõ được rằng như thế. Tạm thời tôi quên hết mọi chuyện cần phải làm và hỏi, "Ây, tôi xin chịu thua cô. Cô có thể cắt nghĩa cho tôi biết vì sao cô lại có thể hiểu tiếng Việt Nam như thế không? Theo tôi biết thì cô chẳng biết một chút tiếng Việt nào cả. Cô học tiếng Việt hồi nào vậy?" Brenda cười lần nữa. "Tôi chẳng học được một tiếng Việt nào cả. Nhưng để tôi cắt nghĩa, chuyện cũng dễ hiểu lắm ông ơi. Tình yêu á là có một thứ ngôn ngữ chung, một thứ ngôn ngữ mà dù người đó là da vàng hay da đen hay da trắng, khi nói ra thì cũng ai cũng hiểu được. Ngôn ngữ của tình yêu nhiều khi không cần phải nói nữa. Nhiều khi chỉ cần một cái nhìn, một ánh mắt hay một cái nhăn mặt, một cái lắc đầu trao đổi cho nhau, người ta cũng có thể nhìn qua và biết được hai người đó đang yêu nhau. Một điểm nữa là khi người ta yêu nhau, người ta ít thường để ý tới tình yêu, khó giấu lắm. Nó giống y như, như là khói vậy đó, và không có ai có thể giấu khói được. Và cho phép tôi nói tiếp, tôi chưa hề gặp Linda, ông chưa hề nhắc tới nàng. Nhưng ngay từ lúc đầu tiên khi hai người gặp nhau, tôi biết ngay rằng hai người đã yêu nhau đắm đuối, và chuyện này rất là tốt. Nghe tới đó thì Linh đứng lên, tiến tới gần Brenda và ôm choàng lấy nàng. Nàng nói bằng một giọng nghẹn ngào, tôi xin cảm ơn chị thật là một người đàn bà tốt. Hai người ôm nhau như thế, cái đầu dâm dục của tôi lại nảy ra một ý nghĩ lạ. Tư tưởng đó là theo phong tục Việt Nam, các cụ ngày xưa được quyền lấy nhiều vợ. Tổ tiên sung sướng enjoy cuộc đời như thế, nhưng con cháu thì khốn nạn. Mỗi người chỉ có một bà vợ mà thôi. Tôi nghĩ giá mà tôi lấy được cả hai người này về làm vợ một lần thì hay biết mấy nhỉ. Cứ thay phiên nhau, người buổi sáng, người buổi chiều, hay người thứ hai, người thứ tư, thứ ba, thứ bảy. Lấy nhiều vợ là một cái truyền thống cổ truyền rất hay, rất đáng khích lệ và bảo tồn mà chúng ta cần phải hết sức cố gắng để gìn giữ. Đáng gìn giữ hơn cả truyền thống 4.000 năm văn hiến văn học, văn cái con mẹ gì đó mà người ta vẫn thường hay nhắc tới mỗi khi ra đọc diễn văn vào những ngày lễ lạc. Tôi suy nghĩ tới đó thì biết rằng mình đang suy nghĩ lạc đề, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Tôi cần phải tập trung tư tưởng suy nghĩ để đối phó với bao nhiêu chuyện sắp sửa xảy ra. Tôi không thể để đầu óc làm việc một cách phí phạm như thế được. Nhưng khổ thật, cái đầu á thì biết rằng mình đang suy nghĩ một chuyện tầm bậy, nhưng con tim hay con lận lòng trong trường hợp này thì vẫn cứ thích nghĩ vậy nó. Chắc tôi phải lắc đầu mấy cái để xua đuổi mấy cái tư tưởng gian tà hắc ám này ra khỏi đầu. Đang suy nghĩ như thế thì tôi bỗng nghe Brenda bỗng nói, chị em mình phải trở lại nói chuyện mình đang bỏ dở đi. Tôi thấy Mr. Lee hình như đang bị phân dần lắm đó. Câu nói của Brenda làm tôi giật mình trở về với thực tế. Tôi nói ngay, cảm ơn cô Brenda, tôi đang suy nghĩ, đang suy nghĩ về một chuyện khác. Brenda cười, tôi biết ông suy nghĩ về chuyện gì rồi, mà tôi thông cảm được với ông. Nếu tôi là ông thì tôi cũng suy nghĩ dư dẫn như thế mà thôi. Mẹ kiếp, con người đàn bà này kinh thật. Đây không biết là lần thứ mấy nó đón trúng được ngay tim đen của mình. Tôi không biết nàng biết là tôi nghĩ tới chuyện tôi muốn lấy cả hai làm vợ hay không, nhưng việc suy nghĩ dư dẫn thì nàng đoán đúng. Tôi tằng hắng cất giọng nói, cố làm cho giọng mình trở nên quan trọng như trở lại như trước, và bắt đầu nói về chuyện yêu đương. Xin lỗi, bắt đầu trở lại giọng quan trọng trước khi tôi bắt đầu nói về chuyện yêu đương. Chúng ta bây giờ rất có nhiều việc cần phải làm. Tôi muốn cô và Linda ngồi xuống đây để trình bày về những gì xảy ra ở bên ngoài. Sau đó bọn mình sẽ tìm một giải pháp để giải quyết vấn đề. Hai người ngồi xuống và Brenda chỉ vào sau lưng tôi. Hình như thằng Don và thằng Carter đang chờ Mr. Lee ở ngoài kia kìa. Nãy giờ đã khá lâu rồi đó. Mình nên lịch sự không để cho người ta chờ lâu quá như thế. Phải công nhận rằng Brenda chẳng những có tài trí đọc được tư tưởng người ta mà còn có một cặp mắt thật là sắc nữa. Nàng chỉ cần nhìn qua và nghe một lần là biết tên hết mọi người. Tôi nói xin chờ một chút rồi đứng lên bước ra mở cửa văn phòng. Tôi nói với thằng Don, mày chuẩn bị chiếc bèo xong chưa? Mình sẽ bay ra khu Friend Quarter trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Don gật đầu. Đã chuẩn bị từ lúc nãy. Bây giờ tôi chỉ cần xuống coi lại săn nhất là xong. Để tôi đi liền bây giờ. Don nói xong thì giọt liền. Tôi quay sang thằng Carter đang đứng gần đó. Mày kiếm cho tao hay thằng bắn tiểu liên thiệt giỏi. Mày có thằng nào không? Carter gật đầu. Coi như xong Mr. Lee. Kiếm được mấy thằng bắn tiểu liên xong. Mr. Lee muốn cho chúng nó lên gặp Mr. Lee ở đâu? Hãy chớ. Chớ có bảo chúng nó lên đây mà lại có chuyện hiểu lầm. Cứ cho chúng nó đứng dưới cầu thang chờ tao. Thôi, giọt đi. Carter quay đầu giọt, tôi trở vào, đóng cửa lại rồi bấm máy gọi cho thằng Rocky. Rocky lên máy, tôi hỏi. Tình hình dưới đó như thế nào? Mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Tất cả đều rất vui mừng khi nghe tin sứ giả của ông Trùm về nắm lại khu vực này. Trong gia đình này có tất cả 4 thằng cá bô, tất cả thì tôi đã nắm được hết. Chúng nó đều quy thuận Mr. Lee và ông Trùm Bono. Tôi cũng thông báo cho Mr. Lee muốn gặp hết mấy thằng cấp vô để nói chuyện. Chúng nó đã sẵn sàng. À, chúng nó đều muốn gặp Mr. Lee để chúc mừng. Tốt. Chuyện gặp gỡ mấy thằng Capo á, để chờ lại một chút. Tạm thời á, tao có một chuyện quan trọng cần phải bàn với mày. Mày lên đây gấp. À, xong, tôi lên liền. Nghe tiếng gõ cửa, tôi nhìn lên thấy Rocky, tôi làm dấu cho nó vào trong. Rocky bước vào miệng còn thở hồng hộc vì vừa chạy thục mạng lên khỏi cầu thang. Tôi nói với nó, Rocky, tao có một vụ rắc rối nhỏ ở ngoài khu Frank Water. Mày phải bay trực thăng ra đó giải quyết. Vấn đề là tao sẽ mất một tiếng đồng hồ rồi mới trở lại được, vì cái thằng S á, thì nó sắp trở về đây. Tao muốn có mặt ở đây để đón tiếp nó cùng phái đoàn của chính phủ Colombia, nhưng không có biết nó về có kịp không. Rocky nhìn tôi có vẻ lo ngại, tôi lắc đầu suy nghĩ một chút rồi tiếp. Bây giờ, để tao hỏi mày cái này, nếu tao về không kịp thì mày có thể chuẩn bị được một dàn đao thủ phủ thật ngon lành để khi mấy chiếc trực thăng đáp xuống, mày và bọn đao thủ phủ có thể phóng ra còng đầu thằng S lại cho tao được không? Trong trường hợp này là trường hợp nếu tao không về kịp. Mặt thằng Rocky bỗng trở nên lo lắng, coi yếu đi thấy rõ. Phát súng ân tình. Phần thứ 170 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục theo phần 171.